Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 223, quỷ án chấm dứt, chương 223 Triệu Phúc Sinh ánh mắt rơi xuống này Trương gia người trên người, nàng đối với Trương lão. Đầu nhi ấn tượng không tốt, lão nhân này khôn khéo bùn xìn, lại có chút khắc nghiệt, hành sự còn hồn không nói lý. Nhưng chính là như vậy, nhà hắn nhật tử cũng không hảo quá, lúc này đã tới rồi 10 tháng trung tuần. Sắc trời chuyển lạnh, Trương gia các nữ nhân ăn mặc đều thực đơn bạc, xiêm y thượng đánh đầy mụn vá, ba nữ nhân đều ôm hài tử. Bên cạnh còn có mấy cái tiểu hài tử khẩn ôm các nữ nhân tế như ma côn dường như chân. Từ trống rỗng lạn xiêm y sau dò ra nửa cái đầu. Những cái đó tiểu hài tử mặt gầy đến thay đổi hình. Có vẻ đôi mắt phá lệ đại, rồi lại không có gì sáng rọi. Thiên chân bên trong hỗn loạn một loại không thuộc về hài đồng lõi đời cùng vô pháp hoàn toàn che. Giấu địch ý, bọn họ tất cả đều để chân trần. Ngón chân dẫm đầy bùn, Triệu Phúc Sinh quay đầu nhìn đi chân trần khoái mãn chu liếc mắt một cái. Không tiếng động thở dài. Kia một vò túc, ngô, lão bà tử có chút không tình nguyện, vẻ mặt đưa đám, kia chính là cả nhà cuối cùng đồ ăn, kêu ngươi đi liền đi. Không cần nhiều rong dài, Trương lão đầu nhi lúc này lại sợ lại đau lòng. Lớn tiếng khiển trách thê tử một câu, lão bà tử cúi đầu gạt lệ vào phòng đi, hắn quát bảo ngưng lại lão bà tử sau. Lại nghĩ đến đau thất một vò ngô. Đau lòng đến tột đỉnh, đơn giản mắt không thấy tâm không phiền. Đại nhân, ta muốn đi đổi cái quần, đi thôi. Triệu Phúc Sinh vẫy vẫy tay, nàng nhìn thấy Trương gia tình hình. Sao, đối Trương lão đầu nhi nói chuyện khi ngữ khí ôn hòa chút. Thu thập xong sau trở ra, ta có lời hỏi ngươi, còn có chuyện hỏi. Trương lão đầu nhi có chút không tình nguyện. Tào Đại Tông trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi đây là cái gì thái độ? Đại nhân có chuyện hỏi ngươi là ngươi vinh hạnh. Cái gì vinh hạnh ta xem là xui xẻo. Quay đầu lại Sơn Đại Vương nhóm đã biết. Nhưng không ta hảo quả tử ăn. Trương lão đầu nhi lúc này lại phiền lại hối hận. Nói xong lại sợ Triệu Phúc Sinh không mau. Lại hận chính mình không nhịn xuống khí. Đang muốn cười nịnh nọt. Lại thấy Triệu Phúc Sinh ý cười ngâm ngâm nhìn hắn. Sơn Đại Vương nhóm, sau đó ngươi cùng ta nói. Có này đó Sơn Đại Vương nhóm. Trương lão đầu nhi đôi tay chắp tay thi lễ. Nơi nào còn dám nhiều lời. Nhanh chóng lưu trở về phòng nội, chờ hắn vừa đi sau. Trương gia người cũng đi thu xếp nấu nước nấu thức ăn. Trong đại sảnh Triệu Phúc Sinh. Tào Đại Tông cập Lâm lão bát chờ thôn dân giữ lại, bếp quỷ đã bị ngự sử. Quách Huy mất đi ký ức đã sống lại, hắn lúc này đau đớn muốn chết, lại hỗn loạn đại thù đền báo may mắn, chờ nhìn đến Võ Thiếu Xuân trong tay dẫn theo kia mấy khối đá. Phần không rõ bộ mặt, thịt khô, khi hắn nghĩ đến thê nhi đều ở trong đó, lại khóc nỉ non không ngừng, Lâm lão bát nhìn đến. Thịt khô. Mặt hiện sợ hãi, thấp thỏm hỏi Triệu Phúc Sinh này đó, thịt khô, như thế nào xử lý, lệ quỷ ngọn nguồn đã giải quyết. Này đó là chết vào quỷ họa người, đã vô pháp phân rõ. Sau đó từ trấn phủ nha môn người đào hố đem này vùi lấp, Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt. Các thôn dân có chút sợ hãi, trên mặt lộ ra không quá tình nguyện thần sắc. Đại nhân, chúng ta lo lắng những người này bị quỷ hại chết sau. Đến lúc đó xuất hiện biến dị, các ngươi yên tâm chính là, Triệu Phúc Sinh nhẫn nại tính tình trấn. An một tiếng, có quỷ khi ông quỷ, chúng ta liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới. Này đó thi thể sẽ không sinh sự, nàng biết rõ bình thường bá tánh mê tín quyền uy thế lực. Đặc biệt là ở khoái mãn chu. Võ Thiếu Xuân trước sau bày ra ra phi phàm lực lượng dưới tình huống. Này đó thôn dân đưa bọn họ kính nếu thiên thần, lúc này giọng nói của nàng càng chắc chắn. bá tánh liền càng tín nhiệm. Thốt ra lời này xong, Lâm lão bát đám người quả nhiên lộ ra yên tâm thần sắc. Mọi người nói một lát lời nói. Trương lão đầu nhi vẫn chưa hiện thân. Triệu Phúc Sinh không kiên nhẫn, thúc giục người đi tống cổ hắn ra tới. Đại nhân là muốn tìm Trương lão đầu nhi hỏi chuyện. Tào Đại Tông tuổi già thành tinh, nhìn ra Triệu Phúc Sinh tâm tư, hắn nhớ tới ở tới Phong Môn thôn trên đường. Triệu Phúc Sinh nhắc tới qua 43 năm trước Hồng Dày quỷ án. Lúc ấy cũng dò hỏi qua hắn, nhưng hắn cũng không rõ ràng việc này. Lúc này Triệu Phúc Sinh cố ý muốn lưu Trương lão đầu nhi. Phòng chừng là xem Trương lão đầu nhi tuổi lớn, tưởng hướng hắn hỏi thăm việc này. Đúng vậy, Triệu Phúc Sinh gật đầu. Nhìn về phía Lâm lão bát, này Trương lão tam vài tuổi, hắn có phải hay không Phong Môn thôn người địa phương? Trương lão đầu nhi người này thọ mệnh trường, đã 60 mấy, tổ tiên đều trụ Phong Môn thôn, là sinh trưởng ở địa phương bổn thôn người. Lâm lão bát nói, đúng lúc này, trốn ở trong phòng lão đầu nhi bị hai cái thôn dân giá ra tới. Một đường hùng hùng hổ hổ, lão tử chính mình sẽ đi. Cả đời hai người nâng đại kiệu không ngồi quá. Lúc này đào hưởng thứ phúc, hắn vẻ mặt đen đủi. Khô gầy thượng thân bị nâng lên. Hai điều tế ma côn dường như chân cuộn tròn, mũi chân lộn xộn, nhoáng lên rung động như là cái đại mã hầu. Thập phần buồn cười, phụt, Triệu Phúc Sinh nhịn không được cười. Vốn đang mắng cái không ngừng Trương lão đầu nhi uể oải im miệng, hai cái thôn dân bị hắn mắng nửa ngày, sớm phiền hắn, đem hắn ném rừng ở mà. Hắn đôi tay chắp tay thi lễ, vẻ mặt đưa đám chắp tay, gặp qua đại nhân, Trương lão tam, nghe nói ngươi năm nay 60 mấy. Triệu Phúc Sinh cười tủm tỉm hỏi, Trương lão đầu nhi bản năng cảnh giác, không biết vì cái gì. Vị đại nhân này tuổi không lớn, nói chuyện cũng ôn thanh tế ngữ, cũng không có hung thần ác sát thét ra lệnh, cũng không làm người tiên mắng hắn, nhưng hắn đối Triệu Phúc Sinh luôn có một loại nói không nên lời sợ hãi, phảng phất nàng cười cười là có thể ăn người. Hắn nghĩ tới Quách gia bên trong bị Triệu Phúc Sinh đưa đi uy quỷ Lý đại bao tử, trong lòng hoảng hốt, thành thành thật thật quỳ nói, đại nhân, đã 60 có 7, lão lâu, sống không được mấy năm, người cái này số tuổi chính là hiếm thấy cao thọ a. Triệu Phúc Sinh thở dài, tiếp theo ngữ điệu vừa chuyển, 43 năm trước, ngươi mới 24 đi, đang lúc tráng niên đâu, 43 năm trước, Trương lão đầu nhi vừa nghe lời này, tức khắc phía sau lưng tê dại. Gương mặt tùng suy sụp thịt đều run lên vài cái, môi tử run cái không ngừng, người theo bản năng phản ứng không thể gạt người, huống chi Trương lão. Đầu nhi chỉ là cái người thường, hắn căn bản không có biện pháp khống chế chính mình phản ứng. Hắn lúc này ánh mắt loạn ngó, thân thể lại bắt đầu run, suýt nữa lâm vào nào đó khủng bố hồi ức, Lâm lão bát đám người không rõ nội tình. Hai mặt nhìn nhau, đối với thời đại này người thường tới nói, ngoài ý muốn cùng bệnh tật hoàn hầu ở bên, sớm chết là thái độ bình thường. 43 năm thời gian đủ để sửa một thôn trang thay đổi vài thế hệ, thời trẻ trải qua quá quỷ án người đối. Với đã từng khủng bố ký ức giữ kín như bưng, hận không thể đem này từ trong đầu đào ra đi, không hề nhớ tới, vài thập niên sau. Tuổi trẻ đồng lứa đối với đã từng chuyện cũ nửa điểm nhi cũng không biết, chính là nghe nói một ít manh mối, cũng biến thành một loại thật giả khó biện truyền thuyết mà thôi. Ta, đại nhân, tha mạng a. Trương lão đầu nhi liều mạng dập đầu, lại bắt đầu xin tha, xem ra ngươi nghĩ tới một ít việc. Triệu Phúc Sinh vừa dứt lời, Trương lão đầu nhi liền lắc đầu. Nghĩ không ra, nghĩ không ra, thật nghĩ không ra. Triệu Phúc Sinh thu ý cười, hỏi lại một tiếng, nàng này khác thường ngữ khí lệnh đến Trương lão đầu nhi có chút cảnh giác, hắn vốn dĩ muốn lắc đầu, nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp nhi, vị đại nhân này tính tình hắn cảm thấy không giống như là dễ nói chuyện như vậy người. Trương lão đầu nhi chính mình không phải cái gì người tốt, cũng thường xuyên lấy âm u tâm lý đi phỏng đoán người khác. Nếu ta nghĩ không ra, đại nhân, là cái dạng này, ta vốn dĩ có một cọc án tử muốn hỏi ngươi. Con người của ta ân oán phân minh, có công liền thưởng, từng có liền phạt, ngươi nếu trả lời đến hào, cung cấp ta manh mối. Ta nguyên bản là tưởng giảm miễn nhà ngươi nhất định thuế phú, Triệu Phúc Sinh nói tới đây. Lúc trước còn muốn chết không sống, Trương lão đầu nhi bỗng chốc quỳ ngồi dậy. Cặp kia hồn hoàng đôi mắt nháy mắt chừng đến cực đại. Đem khóe mắt nếp gấp đều căng bình. Đại nhân lời này thật sự. Đương nhiên thật sự, nhưng người nếu tuổi già ngu ngốc, nghĩ không ra, ta hỏi một chút trong thôn những người khác. Triệu Phúc Sinh cố ý quay đầu nhìn về phía Lâm lão bát. Chờ, Lâm lão bát đám người lúc trước nghe được Triệu Phúc Sinh nhắc tới, giảm miễn thuế phú, mấy chữ, đã sớm lòng nóng như lửa đốt. Lúc này vừa thấy nàng quay đầu, rất nhiều người đều nói, đại nhân muốn biết cái gì? Ta nương cũng 51, Võ Thiếu Xuân ngẩn người. Tiếp theo nhớ tới Triệu Phúc Sinh tiến cầu đầu thôn phả án khi tình cảnh, khi đó hắn cùng cầu đầu. Thôn các thôn dân cũng bởi vì giảm miễn thuế phú mà vui mừng may mắn. Hắn vừa định cười, ngay sau đó nhớ tới chết đi mẫu thân, kia giơ lên khóe miệng lại rũ đi xuống. Hốc mắt có chút ướt át, không, ta đều biết, cầu đồ vật, nhãi danh. Này phong môn thôn có mấy cái so với ta lớn tuổi. Đại nhân muốn hỏi cái gì các ngươi biết không? Trương lão đầu nhi vừa thấy mọi người cùng chính mình tranh chấp, tức khắc lại hoảng lại cấp, thập phần không nói võ đức đối với mấy cái thôn dân nhổ nước miếng. Lăn, ngươi nương mới 51, 43 năm trước nàng chính mình đều là cái hoàng mao nha đầu. Còn không biết ở đâu cái xó xỉnh rác bối sọt đâu, những người khác thấy hắn ghê tởm, đều lộ ra phản cảm thần sắc. Trương lão đầu nhi lại không quản những người này, rất sợ sai thất giảm miễn thu nhập từ thuế cơ hội tốt. Đại nhân, người có phải hay không muốn hỏi 43 năm trước phong môn thôn quỷ án? Đúng vậy, Triệu Phúc Sinh thấy hắn rốt cuộc thức thời, cũng liền không hề quẹo vào mặt chân, mà là gật đầu lên tiếng, giảm miễn thuế phú này nhất chiêu đối với nghèo khổ thôn dân tới nói trăm thí bách linh, nhưng Triệu Phúc Sinh tâm tình cũng không có bởi vậy mà thoải mái. Nàng lúc này không có tâm tư đi nghĩ lại sau lưng căn nguyên vấn đề, mà là lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía Trương lão đầu nhi, 43 năm trước, phong môn thôn cũng phát sinh quá quỷ án, ta xem qua trấn ma tư hồ sơ ký lục, lúc ấy phong môn thôn thôn dân Kiều Đại Nghiêu một nhà đều nhân lệ quỷ mà chết. Cái gì? Chúng ta thôn trước kia cũng nháo quá quỷ, ai là Kiều Đại Nghiêu? Các thôn dân vừa nghe quỷ án, đều ra đầu tê dại, lẫn nhau châu đầu ghé tai, nhỏ giọng thảo luận. Trương lão đầu nhi ánh mắt lộ ra sợ hãi chi sắc. Hắn nuốt khẩu nước miếng, gật gật đầu, là có chuyện như vậy. Trên thực tế Triệu Phúc Sinh ở Quách gia thời điểm trừ bỏ quan sát Quách Quy cùng với tìm kiếm lệ quỷ tung tích, cũng ở quan sát lão nhân này, ở biết được Quách gia có quỷ hậu, những người khác đầu tiên là bán tín bán nghi, liền hắn biểu hiện nhất sợ hãi. Xong việc lệ quỷ thật sự xuất hiện giết người, mọi người tuy nói sợ hãi, nhưng người nhiều thêm can đảm, thôn dân biểu hiện còn tính chấn định, chỉ có này Trương lão đầu nhi bị dọa phá lá gan, cứt đái chảy đầy đất. Loại tình huống này có hai cái khả năng, một là hắn nhát như chuột, còn có một loại tình huống còn lại là hắn từng gặp qua lệ quỷ, cho nên đối quỷ phá lệ sợ hãi. Nhìn thấy Quách gia có quỷ hậu, mới có thể đại tiểu tiện mất khống chế, kết hợp hắn tuổi tác. Triệu Phúc Sinh suy đoán là người sau, cho nên mới đem hắn lưu lại hỏi chuyện, không biết vì cái gì. Nàng tổng cảm thấy có thể từ này Thích Dình coi, giám thị người khác sinh hoạt, lão đầu nhi trong miệng biết được một ít trấn ma tư hồ sơ thượng. Không có manh mối, Trương lão đầu nhi lúc này lại sợ lại hưng phấn, sợ là ở chỗ việc này quan quỷ án. Lệ quỷ đã sợ chỗ hắn là chính mắt thấy, chẳng sợ sự cách hơn 40 năm, lúc trước lệ quỷ cho hắn mang đến sợ hãi đến nay vẫn không hủy diệt, mà hưng phấn tắc lại ở chỗ. Triệu Phúc Sinh làm ra giảm miễn thuế phú hứa hẹn, Trương gia nhật tử khó khăn túng thiếu. Tuy nói không giống Quách gia giống nhau có thượng đốn không hạ đốn, nhưng Trương lão đầu nhi tuổi trẻ lúc ấy thiếu chút nữa nhi bị đói chết. Đối lương thực rất là coi trọng, nếu mỗi năm Trương gia muốn giao thuế phú có thể thiếu một nửa. Đối hắn mà nói không khác bầu trời rớt bánh có nhân, so sánh với tới. Quỷ lại tính cái gì? Trấn ma tư hồ sơ thượng ký lục, 43 năm trước. Phong môn thôn Kiều Đại Nghiêu một nhà sáu khẩu đều bị lệ quỷ làm hại. Quỷ vật từ đầu đến cuối không có hiện hình. Kiều gia mọi người trước khi chết đều có một cái bệnh trạng. Một chân thượng xuyên chỉ màu đỏ dày, chân trái, Trương lão đầu nhi nhớ tới qua vãng. Sợ tới mức sụi lơ trên mặt đất, Triệu Phúc Sinh nghe được lời này. Không khỏi quái dị nhìn hắn một cái, người chính mắt thấy. Nàng là khẳng định câu, mà phi nghi vấn là, ta chính mắt thấy. Trương lão đầu nhi dùng sức gật đầu, nói xong lại thiển mặt nói, đại nhân, ta tận mắt nhìn thấy tới rồi Kiều gia người trước khi chết bộ dáng. Đối đại nhân luôn có trợ giúp, cái này thu nhập từ thuế có thể hay không nhiều miễn một ít. Võ Thiếu Xuân vừa nghe lời này, nhíu mày trách mắng. Đại nhân là vì các ngươi thôn ở làm quỷ án, người lão nhân này không biết tốt xấu, còn dám cò kè mặc cả, thật là không kiến thức. Trương lão đầu nhi bị này một mắng, biểu tình ngượng ngùng, trong thôn nhiều người như vậy, làm không làm quỷ án, cùng ta có quan hệ gì? Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, ý bảo Võ Thiếu Xuân tạm thời đừng nóng nảy, ngươi yên tâm. Chỉ cần ngươi lời nói đối ta có trợ giúp, ta tự nhiên sẽ xét suy xét giảm thuế việc, đa tạ đại nhân. Trương lão đầu nhi vừa nghe lời này, tức khắc đại hỉ, hắn lúc này hưng phấn lớn hơn với sợ hãi. Nghĩ nghĩ, kỳ thật Kiều gia ở nháo quỷ phía trước, trong thôn lúc ấy đã chết hảo chút hộ người, trước khi chết cũng chưa bệnh trạng đâu, đột nhiên người một nhà nói biến mất liền biến mất. Lúc ban đầu phát hiện không thích hợp nhi, là thôn trưởng Đường thân, trong nhà hắn năm đời cùng đường. Tổng cộng 17-8 khẩu người, trước một ngày còn tề tề chỉnh chỉnh, tới rồi ngày hôm sau, nhà hắn bờ ruộng ban đêm bị người hồ bùn, đem thủy xúc tích ở điền trung, hạ du đồng ruộng thủy bị lấp kín, bị đổ cao lão thất muốn đi tìm hắn nói lý. Giữ cửa chụp phá cũng không gặp người tới mở cửa, nháo đến thôn trưởng ra, thôn trưởng làm người phá môn đi vào xem, môn lúc ấy còn từ trong thượng buộc, trong phòng lại một người đều không có, quái thật sự. Trương lão đầu nhi nói đến quá vãng, đánh cái dùng mình, trong phòng lúc ấy có cổ mùi vị, giống như giết heo sau, có cổ mùi tanh, nhưng lại không thấy huyết. Lúc sau thôn trưởng tổ chức nhân thủ tìm hồi lâu, cũng không tìm được manh mối, hắn lắc lắc đầu. Sau đó liền có người phát hiện gần đây luôn có một ít nhân gia lục tục mất tích, kỳ thật lúc này. Người diều già dắt trẻ mất tích là thái độ bình thường, đại hán triều siêu cao thuế nặng quá nhiều. Trừ bỏ thuế phú ở ngoài, còn có đại lượng lao dịch. Ấn quy định mỗi nhà mỗi hộ 13 tuổi nam đinh đều phải phục này dịch. Không phục người đến muốn giao nộp đại lượng, mua thân tiền, lúc này phục dịch nhưng không giống. Bình thường, chết ở phục dịch lộ người nhiều đến là, này, mua thân tiền, tương đương với là mua mệnh, đáng tiếc số lượng quá cao. Không ít người ra giao không nổi, lại sợ trong nhà Nam Đinh tử vong, tới rồi nộp thuế thời tiết, rất nhiều người liền sợ hãi dưới trốn vào trong núi, hoặc là thay hình đổi dạng, chạy đến mặt khác huyện khu, bất quá những người khác có thể chạy. Thôn trưởng gia thân thích khẳng định là sẽ không chạy. Lúc này một nhà mười mấy khẩu thần bí mất tích, liền có người nói náo loạn quỷ. Đại gia suy tư nửa tháng, mới quyết định báo quan, thực sự có ngươi. Một người tuổi trẻ sai dịch khinh thường nói, thôn đều nháo quỷ, còn dám thương nghị nửa tháng mới đi báo quan. Thật sợ chết người không đủ nhiều. Hết chương.